The Gamer Hệ Thống, chương 670, Delirer, gocchuyenaudio.com, bên trên con chuột khổng lồ đang bay lơ lửng bằng cái đuôi của mình, ba người hai nam một nữ đứng ở đó và nhìn xuống ngôi làng và những người dân ở phía dưới. Quả nhiên đúng như lời Joti nói, bọn dân làng đã mời Pháp Sư đến cản đường chúng ta. Một tên thanh niên có đôi tai chó và phần miệng mang một màu cam đậm như phần mõm của loài chó nói, nhìn cái dấu hiệu kia hình như là lũ Pháp Sư của Fairy Tail. Thật là xấu xí, trông chúng cứ như là con của Delirer vậy. Một tên thanh niên có lông mày rậm rạp nhíu mày nói. Mục tiêu của chúng ta chính là Delirer, bất cứ kẻ nào dám cản đường đều phải bị tiêu diệt. Một cô gái có mái tóc đỏ được buộc thành hai cái đuôi ngựa hai bên nói. Cô gái này mặc một chiếc váy hai dây không cổ trông khá là xinh đẹp, cô gái này thu hút hết sự chú ý của hắn, còn hai tên kia thì bị hắn bỏ qua. Mau ra tay đi Angelica, cô gái này ra lệnh. Chít, con chuột kia liền vung chiếc xô lớn kia lên khiến cho thứ chất lỏng đặc sệt ở bên trong vãi ra và rơi thẳng xuống dưới ngôi làng. Đó là cái gì vậy? Dân làng không hiểu thứ chất lỏng đang rơi xuống kia là cái gì. Nhưng hắn biết rõ đó là một loại chất độc có tính ăn mòn cực cao, có thể tiêu diệt hầu hết mọi loại sinh vật sống và có thể ăn sâu xuống vài mét đất. Fulton, Daitopa, hắn hít mạnh một hơi sau đó phun ra một luồng khí áp cực mạnh bắn thẳng vào giữa thứ chất lỏng khiến nó bắn tung tóe ra xung quanh. Xèo, xèo, những giọt chất lỏng này văng ra phía ngoài ngôi làng và bắt đầu ăn mòn mọi thứ mà nó chạm vào, có một vài giọt văng đi không xa dính ngay lên hàng rào của ngôi làng khiến cho những chiếc cọc gỗ bị ăn mòn một mảng lớn. Phong độn của hắn không chỉ đánh tan số chất độc nguy hiểm kia giải cứu cả ngôi làng mà còn bắn thẳng về phía con chuột kia khiến nó bị đánh bay ra xa. Mọi thứ bị ăn mòn hết rồi. Mấy người dân làng đứng canh gác trên hàng rào thấy may mắn tránh được những giọt chất lỏng kia, nhìn ra phía ngoài bìa rừng bị ăn mòn nặng nề thì hoảng sợ nói. Mấy người dân trong làng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hàng rào, nhưng thông qua những vết tích được tạo ra từ một vài giọt chất lỏng nhỏ thì cũng đủ để tưởng tượng ra một số lượng lớn chất lỏng rơi vãi ra ngoài sẽ gây ra sự phá hoại lớn đến thế nào. Mặc dù không muốn can thiệp vào chuyện của kẻ khác nhưng xem ra là chúng vẫn muốn trêu chọc mình. Hắn nhìn con chuột mới rơi vào trong một góc của khu rừng trên đảo thì nói, Lucy, Happy, hai người hãy ở lại đây bảo vệ dân làng, tớ phải đi giải quyết chút chuyện sau đó sẽ trở về giải quyết vấn đề mặt trăng của nơi này. Dặn dò Lucy xong thì hắn liền để lại Lucy và Happy ở nơi này. Những người dân ở đây mặc dù là ác quỷ nhưng bản tính lại hiền lành, thêm vào việc không có sức chiến đấu gì nên Lucy và Happy cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ui ra, sau khi con chuột khổng lồ rơi từ trên trời xuống thì ba kẻ kia nhanh chóng nhảy khỏi lưng con chuột và cố gắng bám vào những cành cây để giảm bớt tốc độ rơi, sau đó thì rơi xuống đất. Không ngờ trong lũ bọn chúng có pháp sư hệ gió, tên lông mày rậm xoa xoa đầu nói. Phải làm sao bây giờ, Lion Sama đã tin tưởng giao nhiệm vụ này chúng ta vậy mà chúng ta lại làm hỏng việc. Cô gái tóc đỏ khuôn mặt hốt hoảng và bắt đầu khóc, tôi sẽ không còn được ngài Lion Sama yêu thương nữa hết. Hai tên kia đã quá quen với tính cách của cô gái này rồi nên cũng không nói gì. Làm sao đây, số chất độc đó chúng ta chuẩn bị lâu lắm mới. gocchuyenaudio.com, có được ngần đó, tên long mày rậm lại nói. Hả, tên có đôi tai chó vừa mới ngồi dậy đang định nói gì đó thì bỗng nhiên chỉ lên trời hô lên a. Là tên đó kìa, hai người kia chỉ nhìn thấy bóng người của hắn lướt qua sau đó thì liền mất dạng. Đó chính là phương hướng tiến về phía ngôi đền, cô gái tóc đỏ hô lên. Mau đuổi theo, không thể để tên đó tới gây cản trở cho Lion Sama được. Tên lông mày rậm ngồi dậy và nhanh chóng chạy theo hướng hắn vừa đi ngang qua, hai người kia thấy vậy cũng liền đuổi theo. Trên hòn đảo nhỏ này nếu hắn muốn tìm ai đó thì thật sự là quá dễ, nhất là khi kẻ đó không hề có ý che giấu bản thân mình. Hắn bay tới phía trước của một ngôi đền cổ trong khu rừng thì liền thấy được một luồng ma lực kỳ lạ khiến hắn hơi xung động một chút tràn ngập trong không khí. Sao vậy nhỉ, hắn nhìn về phía cột sáng đang chiếu xuống đỉnh tháp và lẩm bẩm, chẳng lẽ là do nó sao? Cột sáng kia chính là ánh trăng đang được phép thuật Moonrip tụ tập lại một chỗ nhằm phá tan lớp băng Icel do sư phụ của Gray là ơ tạo ra. Huyết mạch của người Saiyan dễ dàng bị xúc động và hóa thành khỉ đột vào đêm trăng tròn bởi ánh sáng phản chiếu của mặt trời lên mặt trăng mang theo một tần số thích hợp. Giờ đây hắn đã tự tay chặt đứt cái đuôi của mình từ lâu, nhưng do ánh trăng này quá mức dày đặc khiến cho dòng máu Saiyan của hắn cộng hưởng với nó. Nhưng dù sao người Saiyan mất đuôi thì không thể hóa thành khỉ đột được nên đây cũng chỉ là xung động nhất thời thôi. Hắn bước vào sâu trong ngôi đền thì liền nhìn thấy được ở giữa một căn phòng khá rộng lớn có một người thanh niên đang ngồi trên chiếc ngai vàng bằng đá và một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ đứng ở cách đó không xa. Leon Vastiel V92 Antje Miljkovic LV 152. Kẻ ngồi trên ngai vàng bằng đá chính là Leon, kẻ đã từng cùng Gray học băng thuật từ nữ pháp sư ơ. Còn về người đàn ông ở bên cạnh đó, thực chất là do một cô gái tên là Antje Miljkovic biến thành. Antje chính là con gái của nữ pháp sư ơ, hiện tại chính là một thành viên trong hội pháp thuật và là cánh tay phải đắc lực của phân thân tên là Sigrun của Zeland trong thân phận thành viên của hội đồng. Tên này chính là Hỏa Long pháp sư mà ngươi nói đó sao? Zoti Leon nhìn hắn nói. Antje giờ đang giả trang và lấy tên giả là Zoti nở một nụ cười gian xảo sau chiếc mặt nạ và nói. Đúng vậy, tên này có vẻ là khá mạnh đấy, cậu có cần tôi giúp cho một tay không? Antje cách đây không lâu đã đọc bản báo cáo về việc hắn tiêu diệt con quỷ Lullaby nên mới lên tiếng nhắc nhở Leon như vậy. Mặc dù bản thân Antje xem ra lần đó là nhờ có Ezra đi cùng chiếm hầu hết chiến công, cộng thêm cuộc đấu tay đôi của hắn và Ezra cũng chỉ mới diễn ra cách đây vài hôm mà Antje trong thời gian này vẫn ở trên hòn đảo này nên không biết được tin tức đó. Nếu không Antje mà biết được tin hắn đánh bại Titania Ezra, người mà có sức mạnh không thua gì cô ta, thì có lẽ sẽ không được bình thản như vậy. Không cần thiết, băng thuật của ta chính là khắc tinh của hỏa pháp sư, Leon tự tin đứng dậy khỏi chiếc ghế, với lại nếu ngay cả một tên hỏa pháp sư thôi mà ta cũng không xử lý được thì nói gì đến việc đánh bại Delirer chứ. Ngươi chính là kẻ đã ra lệnh cho mấy tên kia tấn công ngôi làng đúng không? Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Leon thì nói, vốn dĩ ta chẳng định nhúng tay vào chuyện của các ngươi, nhưng nếu như đã dám tấn công cả ta thì ta không thể bỏ qua cho ngươi. gocchuyenaudio.com Được, bất cứ kẻ nào ngáng đường ta thì đều là kẻ địch. Leon bỗng đưa bàn tay về phía hắn. Imex Eagle, lập tức từ trong lòng bàn tay của tên Leon bắn ra hàng loạt những con chim băng bay về phía hắn. Katong, Hausenka Nozusu, Hua Đan Hỏa Độn, Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật, từ miệng của hắn phun ra hàng loạt những quả cầu lửa bắn thẳng về phía trước. Những con chim băng bị những quả cầu lửa va phải thì lập tức nổ tung ra thành những mảnh băng vụn và rơi là tả xuống đất. Xèo, lửa và băng va chạm lập tức phát ra làn sương mù do nước bốc hơi khiến cho tầm nhìn bên trong căn phòng bị giảm xuống. Vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tên Leon và tung một cú sút vào mạn sườn của tên này. Giác, bỗng nhiên tên Leon vỡ ra thành những mảnh băng vụn và rơi xuống đất. Thế thân à, hắn hơi ngạc nhiên, so với cấp độ hiện tại thì tên Leon này dùng phép thuật cũng khá là nhanh đấy. Imex, Snow Dragon, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ma lực hệ băng đang tập hợp ở dưới chân của mình. Ngay lập tức một con rồng băng xuất hiện từ phía dưới mặt đất và đâm về phía hắn. Cũng khá đấy, hắn bỗng nhiên xoay người và tung một cú đấm thẳng xuống dưới đất. Giác, con rồng băng vừa mới thành hình bị hắn đấm trúng thì ngay lập tức vỡ vụn ra, dư lực từ cú đấm của hắn đánh thẳng xuống sàn nhà khiến cho cái sàn vốn đã hết sức yếu ớt do sự tàn phá của năm tháng lập tức vỡ vụn ra. Dầm, dầm, sàn nhà sập xuống thì cả hắn, Leon và Antje còn chưa kịp né ra liền rơi xuống phía dưới. Hắn khi rơi xuống gần đến mặt đất thì thân hình nhẹ xoay một cái và nhẹ nhàng tiếp đất, Leon và Antje cũng dễ dàng đạp lên mấy viên đá còn đang rơi và tiếp đất thành công. Hắn sau khi tiếp đất thì liền nhìn về một phía và thầm nói. Vậy ra đây chính là Delirer sao? Hắn đứng ở đó nhìn về phía trước thì thấy được một sinh vật hình người khổng lồ có làn da màu xanh thẫm với cặp sừng nhọn cùng với những chiếc răng mọc lởm chởm phía ngoài miệng. Đây chính là Delirer, con quái vật bước ra từ quyển sách của Zirep và sau đó tàn phá khắp nơi để rồi 10 năm trước bị nữ pháp sư ơ sử dụng phép thuật hy sinh Aisel để phong ấn lại trong lớp băng dày đang nhốt nó lúc này. Cách chương.